Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, để đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm. Nam mô Yeah. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa an tọa. Kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu lần thứ 40 tại đạo tràng tu viện Tường Vân của chúng ta. Hiện diện chứng minh trên pháp tòa, như chúng ta cũng đã thấy, là Thượng Tọa Tiến sĩ Đạo Hiệu Thích Hạnh Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các trường cao trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, xin giới thiệu đến toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, Thượng Tọa Giảng Sư của chúng ta với học vị là tiến sĩ, với những năm tháng vân du ở đất nước Đài Loan để tìm cầu giáo lý Đức Phật, sau khi tốt nghiệp chương trình tiến sĩ Phật học tại Đài Loan, Thượng Tọa đã trở về quê hương Việt Nam của chúng ta với những gì Thượng Tọa đã nghiên cứu, đã học tập được. Thượng Tọa đã cống hiến hết sức mình cho Phật giáo Việt Nam, trong đó Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam với cương vị là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền. Thượng Tọa đã cho ra đời lần lượt nhiều tác phẩm phiên dịch rất nổi tiếng để góp phần vào kho tàng giáo điển của Phật giáo nói chung, của Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng, mà tăng ni Phật tử hiện nay đã đón nhận những tác phẩm dịch thuật ghi nhận của Thượng Tọa để chúng ta lấy đó làm tư liệu quý báu trên bước đường tu học của tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta hiện nay. Với những cống hiến to lớn của Thượng Tọa, bên cạnh đó Thượng Tọa đã vân du khắp mọi miền đất nước trong cũng như ngoài nước Việt Nam chúng ta để mang giáo lý đó truyền trao đến tất cả mọi người bằng phương pháp giảng dạy hết sức là thu hút. Thượng Tọa là giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và là giảng viên của các trường cao trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh cũng như các trường hạ trong toàn thành phố, trong đó có hạ trường tu viện Tường Vân của chúng ta. Và sáng hôm nay, niềm diễm phúc to lớn cho đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng ta được Thượng Tọa quan lâm đáp lại lời bái thỉnh của Đại Đức trụ trì trưởng ban tổ chức. Thượng Tọa đã quan lâm về đạo tràng tu học khóa tu một ngày an lạc lần thứ 40 sáng hôm nay để ban cho hàng Phật tử chúng ta một bài pháp thoại để quý Phật tử lấy đó làm tư liệu trên bước đường học Phật của mình. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, giờ này đạo tràng chúng con đang khao khát những dòng sữa pháp mà Thượng Tọa sẽ ban cho chúng con sáng hôm nay. Kính mong Thượng Tọa từ bi quan hỷ truyền trao cho chúng con những dòng sữa pháp ấy. Thành kính cung thỉnh pháp âm của Thượng Tọa, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước nhất, tôi xin cảm ơn Thượng Tọa Phước Tiến cũng như là ban tổ chức cơ khóa tu Phật Pháp tại chùa Đức Tường Vân. Thật sự rằng là lần đầu tiên tôi đến đây mà tham dự một cái buổi gọi là nói chuyện cho Phật tử ở tại chùa Tường Vân. Trước đây khoảng 2 năm thì tôi cũng đã nói chuyện cho cái khóa an cư tại đây, nhưng mà bản thân tôi rất tiếc là tôi không được nói trọn cái thời gian đó. Cái lý do là tôi còn phải bận nhiều chuyện cho nên là không nói được hết một mùa an cư. Đôi khi chỉ một mùa ăn cư nói chừng 2-3 lần là phải đi chỗ khác rồi. Thật sự rằng là tôi không quen giảng Phật tử, cái cách trình bày nói chung là cũng không phải hấp dẫn lắm. Tuy nhiên tôi là vốn là một người nhật quê, ăn thật và nói thật, cho nên đây tôi xin trình bày những cái suy nghĩ của mình về Đức Phật và những lời dạy của Ngài. Trên cái chủ đề hôm nay là tôi nói chuyện với một chủ đề gọi là Đức Phật và những lời dạy của Ngài nó có một cái giá trị gì đối với chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay. Thì đó là một cái chủ đề chính. Trước tiên tôi xin rất là ca ngợi về cái cách tổ chức của thầy Phước Tiến. Có lẽ rằng ngày xưa ông bà ta nói rằng là gì, cây lành thì chim đậu. Có lẽ ở đây mình cũng cần biết gì hết, nhưng mà vô mình thấy mà Phật tới mà đậu nhiều thì biết rằng cái cây nó lành. Ông nè, biết rằng con người đứng tổ chức đây là một cái với một cái tâm từ và làm công việc là vì phục vụ cho đại chúng, trên cái số lượng mà nhiều như thế này. Ở Việt Nam chúng ta thì thật sự rằng là chúng ta có một cái diễm phúc là hiện bây giờ là đất nước kinh tế cũng có phát triển, rồi Phật tử là đi chùa rất là nhiều. Trước đây thì một chùa như vậy đi chừng 5-3 người, vài chục người, 100 người là nhiều. Nhưng mà hôm nay có những cái đạo tràng mà tổ chức chẳng hạn như Hoàng Pháp, rồi ở tại Tường Vân này thì tôi nghe nói rằng trên 3.000 người. Thì tôi không những chỉ ở Việt Nam bản thân tôi kính phục, nhưng mà cả nước ngoài người ta nói Việt Nam theo làm hay quá. Cái chuyện bây giờ tu học rất là chú trọng. Thì đây là tôi được nghe những cái nguồn tin từ nước ngoài. Thì đây là một cái lần đầu tiên tôi nói tại chùa Tường Vân mà một cái số lượng mà Phật tử nhiều như thế đó. Trước tiên tôi muốn nói đến một cái kinh, một kinh khu rừng. Trong kinh Trung Bộ nó có một kinh khu rừng. Thì Đức Phật nói rằng là làm thế nào mà chúng ta để tìm một cái nơi mà an ổn nhất để chúng ta an trú. Thì Đức Phật mới ví dụ cho 4 cái khu rừng. Thì cái tiêu chuẩn mà Đức Phật chỉ cho một người, dĩ nhiên là lúc bây giờ là những người xuất gia chứ không phải là người tại gia. Cái thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy là cái tăng đoàn là chính chứ không phải là người Phật tử tại gia, không có. Nó có nhưng mà rất là ít. Khi nào sinh hoạt về xã hội có nghĩa là chư tăng từ trong rừng sáng mai đi khất thực Phật tử mới được tiếp xúc. Còn ngoài ra là chư tăng khi khất thực xong bắt đầu trở về trong rừng để ăn cơm, thọ dụng rồi bắt đầu tu tập trong rừng, không có. Cái sự tiếp cận giữa Phật tử và chư tăng rất là ngắn ngủi và rất ít, không phải như ngày hôm nay. Thì đó là cũng là một lý do mà tại sao người cư sĩ tại gia không thể chứng A-la-hán. Thứ nhất là không tiếp gần gũi được chư tăng để học hỏi Phật pháp. Cái thứ hai là trong thời kỳ đó, các băng tường quý vị có quay video này không? Không có. Kinh sách có không? Không có những phương tiện này, trên người Phật tử cũng khó mà để hiểu được cái lời dạy Đức Phật thế nào. Cho nên là người Phật tử tại gia chỉ có thể chứng được cái quả thứ ba mà không chứng được cái quả thứ tư, là cái lý do đó. Thì Đức Phật mới bảo rằng một người xuất gia làm thế nào để tìm một cái nơi là an ổn để mình trú. Thì tiêu chuẩn là dựa trên hai nguyên tắc. Cái thứ nhất là nếu như nơi đó mà có gì, có phát triển cái trí tuệ, có tu tập là một. Cái thứ hai là cái vật mà thọ dụng, tức là cơm ăn áo mặc được đầy đủ, thì Đức Phật khuyên cái người đó là nên, nếu như ở chỗ đó mà có hai cái tiêu chuẩn này là tốt nhất. Thì Đức Phật mới ví cho 4 khu rừng. Cái khu rừng thứ nhất, nếu chúng ta đến mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, và đồng thời nơi đó không có tu tập, không có làm chúng ta phát triển trí tuệ, thì Đức Phật bảo cái người xuất gia hay là một người tại gia như thế nào, theo vị nghĩ thế nào? Thì Đức Phật bảo rằng là: này các tỷ kheo, hãy rời bỏ nơi đó lập tức, dù chỉ có một giây. Nếu nơi đó không có, tức là cái vật thả dụng để chúng ta sống. Thứ hai là không phát triển trí tuệ, không có cái tu học, thì hai phương diện này Đức Phật bảo các tỷ kheo hãy từ bỏ nơi đó lập tức, đừng ở một giây. Rồi Đức Phật nói cái điều thứ hai. Ông nói nếu chúng ta đến một cái khu rừng thứ hai, mà nếu như cái nơi đó về mặt vật chất ăn uống rất là sung túc, rất ngon, mặc áo rất đẹp, coi như là có máy lạnh rồi, có iPad, iPhone đủ hết. Nhưng mà gì? Phát triển trí tuệ không có, tu tập không có. Thì Đức Phật khuyên sao? Ông nói này các tỷ kheo, cũng hãy lập tức rời bỏ đến đó ngay, dù chỉ ở một giây. Tức là hai điều kiện đầu là Đức Phật nói ra là không, bỏ đi. Điều thứ ba là sao? Đức Phật nói rằng là một vị tỳ kheo nó tìm một cái khu rừng. Ngày xưa là các cái vị tỳ kheo là sống trong rừng, trong rừng núi, chứ không phải là có một cái đạo tràng như chúng ta. Có nghĩa là một cái nơi mà một vị tỳ kheo cư trú. Thì cái khu rừng thứ ba này Đức Phật bảo chúng ta đến đó. Nếu cái nơi đó cơm thì ăn không đủ no, ăn nửa bụng, hai phần bụng. Ngồi tu thì gì? Phải quạt. Trời nóng phải quạt, mà trời lạnh thì cũng không đủ để làm cho mình ấm được. Nhưng mà nơi đó gì? Có chuyện tu tập, có phát triển trí tuệ. Thì Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo thế nào vậy? Bây giờ mình thêm Phật tử là: này các tỳ kheo và các Phật tử, nơi đó các con nên gì? Nên nhẫn, tức là nhẫn nại ở lại. Tức cái khu lần thứ ba là gì? Cơm áo, gạo tiền, cái thức ăn thức uống nó kém, nhưng mà nó đó học được, nơi đó mình phát triển cái tuệ được. Thì Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo và Phật tử nên ở lại nơi đó để tu học. Là cái đường thứ ba. Khu đường thứ tư là gì? Khu đường thứ tư là Đức Phật nói nếu như một vị tỳ kheo nào đến ở nơi đó, một cái khu rừng nào đó, một cái chùa nào đó, cái chùa đó gì? Ăn rất là ngon. Giảng đường thì có máy lạnh, rồi đầy đủ tiện nghi hết. Và nó đó gì? Về mặt phát triển tâm linh thì có tu và có học. Thì Đức Phật khuyên sao? Ông nói là này các tỳ kheo, giờ thầy thêm cái là này các Phật tử, nên ở lại dù cho cái vị đó có mắng, có chửi, có la, có ra gì nữa, thì cũng xin ở lại để được ở sống ở đó. Không nè, thì ở đâu? Thì nơi đây, mặc dầu là trời bây giờ là mùa hè nóng, nhưng mà có thể rằng là gì? Không có cái máy lạnh, nhưng bây giờ quý vị ngồi để nhẫn nại nghe. Và có nghĩa rằng là theo thầy, thầy nghĩ rằng ở đây là cái khu rừng thứ mấy vậy? Còn thứ ba có sắp chuyển thành khu rừng thứ tư. Đó này. Thì thôi gì, đó là cái câu chuyện mà thầy muốn nói rằng là thầy rất là đồng lòng cái cách tổ chức, cái lòng, trước tiên là cái lòng của thầy Phật Tiến. Thầy Phật Tiến là một thế hệ đàn em đi học ở Ấn Độ, thì thầy đi học Đài Loan. Nhưng mà thật sự rằng cái việc thành công, cái chuyện nổi tiếng của thầy thì nhiều thầy chẳng ai biết rồi. Nhưng bây giờ thầy thấy rằng là thầy làm công việc rất là tốt. Và ngay từ cái lúc đầu tiên thầy vô, thầy tham dự dạy cho cái khóa an cư này, giảng cho con người, thầy đã phát hiện điều đó. Cái cách suy nghĩ, cái cách làm việc, và một cái tâm từ và để muốn làm gì cho hoằng dương cái Phật pháp, thì tôi nghĩ rằng có. Cho nên ở đây tôi, bản thân tôi rất ủng hộ. Không biết quý vị sao, mà tôi nghĩ rằng ở đây cái đạo tràng nó nhiều thế nào thì các cái đẹp chúng ta cũng... Và một điều chắc chắn rằng nếu sau một cái thời giảng này quý vị cảm thấy có một cái gì đó đã làm cho mình, giúp cho mình chuyện tu, chuyện học và con, thì tôi cũng sẵn sàng đến với vị. Còn nếu chúng ta thấy rằng sau cái giảng này thầy nói chuyện gì đâu linh tinh, không thấy gì đâu, thì quý vị chấm dứt, thì tôi cũng chấm dứt tại đây. Báo nè, hồi sáng thầy Phước Tiến có nói cái chuyện là tổ chức cái đại lễ Phật đản năm nay Việt Nam chúng ta đăng cai tổ chức. Và dù có đăng cai không đăng cai thì là một người xuất gia đệ tử Đức Phật, một người tại gia đệ tử Đức Phật, thì chúng ta dù muốn dù không cũng phải làm một, dù cho một cái bông, một cái trái chuối, không à, một miếng cà, miếng xôi gì đó, chúng ta cũng làm lễ một cái kỷ niệm Đức Phật. Chứ không phải là chúng ta nghèo khổ như thế mà chúng ta không có cái ngày kỷ niệm Đức Phật. Thì khi như vậy chúng ta kỷ niệm Đức Phật, thì Đức Phật có một cái gì để chúng ta kỷ niệm? Đức Phật đã làm cái gì cho xã hội, đã làm cái gì lợi ích cho quốc gia, đã làm gì lợi ích cho những người Phật tử mà chúng ta phải kỷ niệm ngày? Thì quý vị chắc chắn rằng vấn đề này quý vị đã nghe rất nhiều và rất nhiều. Tuy nhiên hôm nay là tôi sẽ trình bày một góc độ khác của một vấn đề, để chúng ta hiểu rằng cái sự vĩ đại của Đức Phật, cái cống hiến của Ngài cho cuộc đời này, trong nhất là cái dân Ấn Độ thời đó, là một điều hết sức là vĩ đại. Thì tôi xin nói như thế này, cái cách nói chuyện của tôi thì quý vị chịu lắng nghe một xíu, lắng nghe một xíu và đồng thời suy nghĩ một xíu thì mới thấy. Thì cái đất nước Ấn Độ trước công nguyên vào khoảng 1.500 năm, trước công nguyên 1.500 năm, có một giống dân gọi là người Aryan. Giống dân đó người ta nói rằng là giống dân của Hy Lạp, trong châu Âu, bắt đầu nó tràn qua cái vùng Ấn Độ, cái vùng sông Ngũ Hà, và đánh cái thổ dân, tức là người dân Ấn Độ. Ấn Độ nó có hai cái giống dân là da trắng và da đen. Da trắng là cái giống dân từ châu Âu di dân đến, còn giống dân da đen là cái dân bản xứ của dân Ấn Độ. Quý vị nên nhớ đấy. Thì khi đánh bại xong, bắt đầu vào bại xong, bắt đầu nó chiếm lãnh, và những người da trắng lúc giờ, tức cái giống dân Aryan, bắt đầu nó mới gì, nó mới quản lý cái xã hội đó. Cái xã hội mà cầm quyền cai trị cái xã hội đó không phải là dân bản địa, mà dân Aryan, tức là giống dân châu Âu, chứ không phải là Ấn Độ. Nhưng mà cái người Aryan này họ muốn là họ độc quyền về cái quyền lãnh đạo của mình vĩnh viễn, không để cho bất cứ một dân dân nào, nhất là cái dân bản địa lãnh đạo không được. Cho nên là gì? Họ phải thiết lập một cái chế độ, phải ra một hiến pháp, làm thế nào là cái giai cấp mà thống trị lãnh đạo tối cao là của tôi chứ không phải là của anh. Và nó thành một cái xã hội ai cũng chấp nhận cái quan điểm này. Cho nên là họ dần dần để hình thành một quan điểm này bằng cách trước tiên mà họ đưa ra một cái phân chia cái xã hội thành bốn giai cấp này. Thì trong cái vào khoảng thế kỷ, tôi cho rằng thế kỷ thứ 7, thứ 8 trước công nguyên, thì lúc giờ nó có một cái tác phẩm gọi là Upanishad. Upanishad có nghĩa rằng tiếng Việt gọi là áo nghĩa thư. Thì tác phẩm này nó có một câu chuyện gọi là chuyện Purusha. Purusha là một câu chuyện là nói về cái người nguyên thủy. Thì câu chuyện nói thế này, nói sau khi Phạm Thiên sinh ra, thì Phạm Thiên bắt đầu gì? Mới đem toàn bộ tất cả những cái gì trên thế gian này đốt rủi hết. Tức là gì? Cái thế gian này chỉ còn một vật duy nhất, đó là Phạm Thiên. Ngoài ra là đều cháy rụi hết, không còn một cái gì hết, chỉ còn một mình Phạm Thiên. Thì sau khi đốt rụi rồi, bắt đầu còn một mình Phạm Thiên, Phạm Thiên bắt đầu mới tồn tại và sống một thời gian, cảm thấy rằng buồn bã quá, một mình thế giới này chỉ một mình buồn bã quá. Cho nên Phạm Thiên mới cắt một cái phần thân mình, mới nắng một người nữ. Thì lúc bây giờ là nắng một người nữ xong, thì Phạm Thiên mới ôm người nữ đó, thì nhân loại bắt đầu, con người bắt đầu mới xuất hiện trên cái thế gian này. Tức là cái thuyết đó là con người sinh từ đâu, thì nó con người là sinh ra từ Phạm Thiên, do Phạm Thiên sáng tạo. Cái thuyết này cũng giống như là cái thuyết Thiên Chúa Giáo nói rằng là gì? Tất cả mọi người trên thế gian này, mọi vật đều do Chúa God tạo ra. Nhưng mà cái thuyết của Thiên Chúa Giáo thì đến mãi đến cái đầu công nguyên bắt đầu mà có. Còn cái thuyết này là cách đó là 700-800 năm về trước. Quý vị nên nhớ này. Thì và Phạm Thiên bắt đầu tiếp tục nữa, bắt đầu mới cắt một phần thân mình nắng thành bà đực, cắt một phần thân mình nắng bà cái, thì bắt đầu loài bò xuất hiện, cũng rồi loài trâu xuất hiện, và tất cả mọi vật thế gian này bắt đầu từ từ xuất hiện là do đấng Phạm Thiên sáng tạo. Cái thuyết sáng tạo về con người và cái thế giới này là cái thuyết mà xưa nhất, là từ một cái thuyết này. Thì ở đây nó có một cái điều mà chúng ta chú ý. Nếu như toàn bộ trong nhà ta có một cái nhà, toàn bộ những vật trong nhà đó là do ta là cái người làm ra, là cái vật mà ta mua về ta làm ra, thì quý vị, ta có quyền để quăng bỏ hay là lấy cái đó không? Có quyền không? Như vậy là ta có toàn quyền để quyết định tất cả những cái gì mà ta làm ra. Cái ý của nó như vậy. Thì sau khi cái thuyết này, học thuyết này được hình thành xong, một thời gian sau thì bắt đầu mới hình thành một cái thuyết gọi là bốn chủng tánh, tứ chủng tánh, hoặc là cái thuyết gọi là giai cấp. Thì trong cũng trong tác phẩm này nói rằng là gì? Giai cấp Bà La Môn thì sinh ra từ đầu của Phạm Thiên. Quý vị nhớ kỹ không? Giai cấp của Bà La Môn là sinh từ đầu của Phạm Thiên. Cái giai cấp này nó có một cái trách nhiệm là gì? Làm cái việc gì? Làm công việc là cái làm một cái gạch nối giữa đấng Phạm Thiên ở trên trời và những con người sống ở trần gian này. Làm gạch nối tức là gì? Gọi là gì? Tôi gọi là làm, chắc là làm từ mà làm dễ nghe là làm thầy cò. Làm cò hả? Anh chủ xe với khách hàng, cái anh mà trung gian giới thiệu này là anh cò. Thì cái trách nhiệm của cái người Bà La Môn này, cái người Bà La Môn là có một cái trách nhiệm là gì? Là làm cái công việc và báo cáo lại dưới, đem những việc trần gian đó báo cáo với Phạm Thiên, và Phạm Thiên phán gì xuống qua Phạm Bà La Môn bắt đầu mới nói lại cho những người trần gian này. Thì đó là cái chức năng của người Bà La Môn. Cái giai cấp thứ hai á, cái cách là, tôi xin nói thêm một chút là cái cách làm thế nào mà để cho cái trần gian này nói cái ngôn ngữ gì cho Phạm Thiên nghe, thì trong cái tác phẩm này nói rằng là sử dụng cái tiếng người đó. Mỗi lần mà người Bà La Môn mà muốn cho Phạm Thiên á, là để hiểu được cái trần gian, thì những người Bà La Môn đọc thần chú, trong đó có một từ là ôm. Có nghĩa là cái tiếng này thì Phạm Thiên nghe được và hiểu được cái trần gian, cho nên bắt đầu mới phán giải quyết cái việc gì. Trong Phật giáo chúng ta cũng, nhất là Phật giáo Đại Thừa, chịu ảnh hưởng về cái quan điểm này, cho nên sử dụng trong này là án rồi bùa chú xuất hiện là từ cái nguồn gốc này. Thầy dẫn một chút rồi thầy sẽ nói một loạt vấn đề và chúng ta cần phải suy nghĩ về nó. Đó là cái chức năng của người Bà La Môn. Cái người thì giống dân thứ hai là gì? Giống dân Sát Đế Lợi. Sát Đế Lợi là một cái giống dân, là trong cái tác phẩm nói rằng là giai cấp Sát Đế Lợi là sinh ra từ vai của Phạm Thiên, từ nách của Phạm Thiên. Giai cấp thứ hai á, là sinh ra từ vai, từ nách của Phạm Thiên. Cái giai cấp này á, là có một trách nhiệm là quản lý xã hội, làm vua, làm chúa, làm quan để quản lý xã hội. Ở đây thì dừng lại một xíu. Ở đây nó Đức Phật sinh ra từ hông của Hoàng hậu Mai Giang, thì quý vị nghĩ như thế nào? Ở đây chúng ta cứ nói rằng là Hoàng hậu Mai Giang, bắt đầu chúng ta cũng làm, chắc vài bữa thầy Phật Tiến cũng sẽ làm một cái gì rồi bắt đầu dối cảnh vô ưu, bắt đầu Thái tử Đắc Đa nhảy tọt ra ngay đi bảy bước hoành tráng đó nè, chỉ ngay là thiên thượng thiên ngạ di ngã độc tôn. Cái là cái truyền thống. Nhưng mà ở đây á, quý vị nghĩ rằng một con người mà sinh ra từ nách từ vai có được không? Được không? Nếu mà không được mà có một cái người nào đó mà sinh ra từ nách thì cái trường hợp thế nào? Mổ thì mổ chạy đây làm sao mà mổ được? Chỗ đây nó gặp mấy sừng sườn sao mổ được? Thì cũng phải tuột xuống đây một xíu, mấy da mấy tóc lại xuống dưới bụng nên mới mổ được chứ. Thế làm sao mổ chỗ này được? Cho nên ở đây nó coi như vậy thì cái ý nghĩa đây là Thái tử Tất Đạt Đa sinh từ nách của Phạm Thiên là nói vậy. Cái câu chuyện này chúng ta chỉ nên hiểu thế này: Thái tử Tất Đạt Đa thuộc cái dòng giống thứ hai của bốn gia cấp, chứ không phải chúng ta sinh từ nách. Chúng ta nên hiểu như vậy. Cái câu chuyện này nó muốn nói chúng ta rằng là Thái tử Tất Đa là thuộc cái dòng giống thứ hai trong bốn giai cấp mà Bà La Môn đã quyết định, chứ không phải rằng là sinh từ nách rồi nách sao sanh, cho nên nó thôi vướng gan sanh từ đây rồi mấy nữa thì xuống vướng gan nữa. Cho nên là gì, cái câu chuyện này là câu chuyện nó là gì, câu chuyện ngụ ngôn. Quý vị ở Việt Nam có nghe câu chuyện ngụ ngôn không? Có. Hồi mà gì giặc ăn sang đánh nước ta gì, Phù Đổng Thiên Vương sao? Phù Đổng Thiên Vương lúc bây giờ là sinh ra gầy còm ống tâm teo rớt nổi, nhưng mà khi nghe giặc ăn đến sao? Sao? À, đùng ăn ba bồ bảy mâm, đứng đùng đùng đứng dậy. Phải không nè? Nhưng mà con người nó gầy còm mà ăn ba bồ, biết bồ nhiêu không? Cái bồ sao, nhưng mà cái bồ lúa mà ở miền Trung là một bồ ít nhất chừng cỡ này, đựng con ngoài ít nhất năm vuông lúa, năm giả lúa trở lên thì cái bồ, tùy theo cái nhà mà có thì ít nhất cũng phải đựng năm giả lúa. Thế một người Phụ Đổng nữa ăn mà ba bồ bảy mâm vậy ăn được không? Như vậy thì cái câu chuyện nó gì, rồi nó gì, ăn ba bồ lên bắt đầu lớn đùng đùng đùng đùng đùng lớn ấy. Cái bắt đầu cầm gươm nó quấn giật ăn, nó quấn tăng tành hết. Có. Nếu chúng ta xem cái chuyện đó một sự thật thì chúng ta nghĩ như câu chuyện nó như thế nào? Rõ ràng câu chuyện này chẳng có giá trị cả, chuyện lao khoét. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu một cái nghĩa khác, hiểu một nghĩa khác, anh nói cái dân tộc Việt Nam, cái lấy cái Phù Đổng Thiên Vương là nói cái con người lúc mà nhỏ sinh nó gầy còm ốm yếu nó như thế này, là cũng nói rằng là nếu Việt Nam mà so với Trung Quốc, so với Mỹ, so với Úc á, thì rõ ràng Việt Nam thì cũng giống như một cái đứa mà còi còi Việt Nam đó nè, trưởng thành không được. Nhưng mà gì, Việt Nam muốn nói với thế giới rằng này, các ông đừng nghĩ rằng cái dân tộc Việt Nam nó nhỏ như thế đó, nó yếu như thế, nó nghèo như thế đó, nhưng mà các ông đừng vì lấy cái đó làm một căn cứ để rồi ăn hiếp bắt nạt tụi tôi không được. Khi mà muốn ông mà có một thái độ, có một ý đồ đen tối mà đến đây muốn xâm lược, muốn chiếm cái dân tộc này, thì cái dân tộc này sẽ đoàn kết lại, nó sẽ mạnh cũng giống như là gì, giống như Phù Đổng Thiên Vương. Câu chuyện đó là muốn nói cái ý này, không này. Và điều đó trong lịch sử Việt Nam có thể hiện không? Rõ ràng Tàu đánh mình đánh lại, Mỹ đánh cũng đánh lại, Pháp đánh qua tận đêm nay, nhưng mà mình bảo vệ và cuối cùng đánh bật hết. Cái sức mạnh từ đâu? Cái sức mạnh là sức mạnh đại đoàn kết của một dân tộc, đúng không? Là và làm được một cái chiến công của lịch sử là như vậy. Nhưng mà mình lấy gì đánh? Không có cái vũ khí gì cả, nhưng mà đánh thắng, cái đó mới tài, đúng không? Thành thử rằng cái câu chuyện này là mang tính chất ngụ ngôn, muốn nói một điều gì đó, nói rằng Đức Phật sinh từ nách, đừng có nghĩ căn cứ đó cái sinh từ nách rồi bắt đầu cứ nói như vậy. Nhưng mà đó là nói câu chuyện là Đức Phật là thuộc cái dòng giống thứ hai trong bốn cái chủng tộc của bốn giai cấp của Ấn Độ. Và cái thứ hai nữa, tôi xin nói một điều là gì, lý do tại sao mà hoàng hậu mới mang thai hả? Đêm đó nằm mộng thấy con voi sáu ngà chuông vào trong bụng bà, trên mẹ mai được có một tin vui là bà mang thai. Con voi chuông vào bụng trên anh là gì, mang thai. Thì bây giờ là chúng ta nghĩ rằng nếu mà con voi á mà chuông trong bụng bà thì bà phải đẻ ra con voi mới đúng chứ, làm sao lại đẻ ra con người, các bạn không? Cho nên là đây là như vậy. Thì cái câu chuyện đó, câu chuyện gì? Câu chuyện đó chúng ta hiểu rằng cái tính đặc thù của mỗi cái nền văn hóa, mỗi nền văn hóa nó khác nhau. Trung Quốc á, cái điềm mà gì? Mình rồng. Cái con rồng là gì? Là chỉ cho một cái điềm kiết tường, chỉ cho nó muốn ám chỉ một sự kiết tường, một điều tốt, một cái điều đạo đức, những cái gì mà hay ho thì nó được chỉ cho một cái cao thượng, nó chỉ cho câu rằng rồng. Cho nên là gì? Cái cung vua làm gì cũng rồng, thậm chí làm cái giường cũng giường rồng luôn. À, phải không nè? À, chùa đồ làm rồng hết. Thì cái đó là cái điềm lành, điều cái điềm gọi là cái kiết tường, cái văn hóa, cái con vật đó nó biểu trưng cho cái tính này. Thì Ấn Độ nó lấy cái gì? Ấn Độ là nó không lấy con rồng, không có cái văn hóa con rồng, không có cái dòng rồng, mà nó là cái văn hóa là con voi. Con voi là biểu trưng cho cái điềm lành. Cho nên đêm đó có nghĩa rằng là hoàng hậu Maya thấy con voi sáu ngà là trung bộ, là đó là một điềm lành đã xuất hiện, đó là một niềm vui cho nhân loại đã xuất hiện, niềm vui cho cả hoàng cung xuất hiện, chứ không phải rằng là con voi thiệt nó chung vào ông bụng bà. Mà nếu con voi đó thì nó chung vào ông bụng bà thì phải để ra con voi mới đúng, chung vào là con là thái tử đặt ra. Cho nên chúng ta hiểu những câu chuyện này phải thông qua cái ngôn ngữ để hiểu được cái ý chính bên trong. À, thì chúng ta như vậy. Còn hoàng hậu Maya gì? Sao mà tại lý do sao mà lại sinh ra là sinh ít ở gì? Cái vườn Lâm Tị Ni, ngày sinh là một hoàng hậu mà lại sinh ngoài vườn. Quý vị có thấy lạ không? Thấy hoa vô ưu bắt đầu là hoàng hậu bắt đầu mới chồm đến hái vô ưu, là lúc bây giờ mới sinh ra thái tử. Không, không phải như vậy. Cái nguyên lý một cái tập quán của cái xã hội Ấn Độ là gì? Khi một cái người mẹ đầu tiên sinh đứa con đầu lòng á, thì buộc cái người mẹ phải trở về cái quê hương, cái nơi của người mẹ ruột của mình để sinh. Chắc có lẽ ở Việt Nam này chúng ta cũng có thường có vậy. À, cái đứa con gái mà lần đầu tiên sinh đứa con á, thì buộc lần phải trở về cái người mẹ của mình để sinh. Cái truyền thống Ấn Độ. Cho nên gì? Lúc bây giờ là hoàng hậu Maya đã đến ngày sinh đẻ. Cho nên gì? Hoàng hậu phải trở về cái quê hương, cái tổ quốc của mình để sinh đứa con đầu lòng. Nhưng mà cái thời kỳ đó, quý vị cứ thử nghe rằng có máy bay đi không? Có xe hơi không? À, có xe lửa không? Có thuyền không? Cũng không. Nói chung là bốn cái phương tiện tốt nhất này không có. Nhưng mà đi xe gì? Đi ngựa, đi voi. Ấn Độ thường là cỡ con bậc thất cái voi. À, thì quý vị cứ thử nghĩ rằng nếu như một người đang mang thai gần đến ngày sinh mà đi bằng ngựa và đi bằng xe voi, thì quý vị cái tính nguy hiểm cho bào thai nhiều hay ít? Đó là còn cái con đường mà từ Ca Tỳ La Vệ mà trở về cái quê hương của người mẹ mình là một cái khoảng đường rất lớn. Cho nên gì? Phải băng rừng vượt suối. Cho nên cuối cùng rồi gì? Đi nửa đường bắt đầu mà gì? À, nửa đường. Cho nên là bắt đầu là vì cái chuyện mà trục trặc về sức khỏe không tốt, cho nên là bắt đầu đã sinh thái tử ở trong rừng. Cái đó là một cái gọi là cái thành quả nghiên cứu của tôi và một số người học giả. Chứ không phải rằng là Đức Phật thấy vui quá càng cái hành ái vô ưu mà đem cái bể vô ưu cái này tọt ra ngay, không phải như vậy. Mà nằm trong một cái điều kiện như vậy, cho nên là nó mới sinh ra thái tử. Là cái cây vô ưu là một cây cũng đặc thù và rất nhiều Ấn Độ. Trên trong trường hợp sinh như vậy, một người rất bình thường và Đức Phật từ một vị đường đường. Ở đây là tôi giới thiệu quý vị, là tôi giới thiệu xong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ này, Đức Phật là một người rất bình thường, cũng giống như chúng ta thôi. Nhưng mà cái công việc làm của Ngài thật sự rằng cả cái thế giới này không có một bậc danh nhân nào có thể so sánh. Tôi muốn giới thiệu một này. À, thành thử đăng để tôi nói hai cái điểm mà chúng ta để khỏi hoài nghi chuyện này. À, thì như vậy á, như vậy thì cái giai cấp mà thứ hai Sắc Đế Lợi là có một cái chức năng, có một nhiệm vụ là quản lý xã hội, làm quan, làm vua. Như vậy thì Thái tử Đạt Na có phải là giai cấp này không? Con của vua Tịnh Vạn tức là thuộc giai cấp thứ hai là chính xác. Đó này. Bây giờ cái cấp thứ ba, giai cấp thứ ba là giai cấp được gọi là phệ xá. Phệ xá là gì? Là cái giai cấp thương nhân buôn bán để kiếm tiền của về nuôi dưỡng cho chính mình và nuôi dưỡng hai cấp trên. Cái giai cấp thứ ba quy định là gì? Anh có một trách nhiệm là anh tạo ra của cải vật chất và anh nuôi chính bản thân anh, và đồng thời anh phải cung cấp cái vật chất đó nuôi hai giai cấp trên là Bà La Môn và Sắc Đế Lợi. À, chúng ta nên hiểu cái những quy định đó là cái giai cấp thứ hai, cái chức năng và cái quyền hạn của họ. Và giai cấp thứ tư là gì? Giai cấp thứ tư là Thủ Đà La. Giai cấp thứ ba là sinh từ bụng của Phạm Thiên. À, giai cấp thứ tư là sinh từ đầu gối, từ chân của Phạm Thiên. Và cái giai cấp này có một cái trách nhiệm là gì? Làm nô lệ cho ba giai cấp trên. Anh cuộc đời, anh suốt đời chỉ làm nô lệ. Và cái công việc nghiên cứu người ta final, người ta tìm ra là gì? Hai giai cấp đầu là thuộc cái giống dân Aryan, tức là giống dân ngoại quốc, giống châu Âu. Còn hai giai cấp cuối, tức là Phệ Xá và Thủ Đà La này, là hai cái giống dân là thổ dân của Ấn Độ, tức là dân là dân tộc của Ấn Độ. Và nếu quy định thế này, cái giai cấp thứ nhất và thứ hai á, nó gọi là tái sinh tộc. Có nghĩa là cái giai cấp Bà La Môn và Sắc Đế Lợi này, dù anh có làm tội gì tày trời đến nữa, anh có giết cha, giết mẹ, giết A-La-Hán, anh có ăn cắp rẫy trộm vợ người, anh làm chuyện tày trời nữa, thì sau khi anh gì, anh làm xong, anh cứ về, anh lấy bản kinh Veda ra, anh đọc là xong, tội của anh nó tiêu. Rồi anh sau khi chết rồi đào thai lại, anh cũng trở về lại, anh làm Bà La Môn hoặc Sắc Đế Lợi. Đó. Giai cấp thứ ba và tư tuyệt đối là gì? Là nó gọi là phân chia, được gọi là nhất chủng tộc. Có nghĩa là gì? Nhất chủng tộc là cái gì? Không được di chuyển. Anh suốt đời, suốt kiếp, từ đời này đến đời khác, anh chỉ là gì? Làm thương nhân, làm kiếm tiền cả, thì anh cứ làm cho nó. Anh không được di chuyển về giai cấp anh. Còn giai cấp nô lệ thì anh suốt đời, suốt kiếp, và đời này đời kiếp anh cũng vẫn làm là một cái người nô lệ, không được thay đổi cái tham vọng của anh, không được thay đổi. Lý do tại sao? Lý do là hạ giai cấp ra sau này không được đọc thánh kinh, tức là kinh điển của Veda, cho nên là từ đó là anh không có cái cơ hội để thay đổi cuộc đời của anh. Thì vậy các bạn, mà tôi nói là gì, hai giai cấp này là giai cấp bản địa, tức là người dân bản địa. Còn hai giai cấp đầu là giai cấp của Bà La Môn, giai cấp của cái giống dân Aryan, giống dân ngụ. Giả sử đặt trường hợp, tôi giả sử như là nếu như một người ngoại quốc, người Mỹ, người Anh, người Pháp nào đó, giả sử, tôi nói giả sử, họ đến, họ xâm chiếm nước Việt Nam, xâm lược đất nước Việt Nam, sau khi họ xâm lược xong, họ lại thiết lập bốn giai cấp đó, và chúng ta là những người nô lệ và những người phải tạo ra của cải vật chất để nuôi bọn chúng, chúng ta có chấp nhận không? Chúng ta có đồng tình không? Và chắc chắn rằng bản thân tôi và toàn thể vị đạo đàn, tôi tin rằng không ai chấp nhận. Thì cái sự kiện này cũng chính là sau khi đưa ra cái chủ thuyết bốn nội tánh này, thì bắt đầu trong xã hội Ấn Độ bắt đầu xuất hiện các cái trường phái triết học mà chúng ta gọi là sáu phái triết học. Trong đó có những thuyết của chú đương không có cha, không có mẹ, không có ông, không có bà, không có sa môn, không có Bà La Môn, không có Phật, không có thánh, không có cái quá gì cả. Cuộc đời này chúng ta cứ làm, cứ hưởng thụ những vật chất, chúng ta làm gì làm, dù cho chúng ta giết cha giết mẹ, làm những việc giết sa môn, chúng ta ăn cắp lấy trộm vợ người cũng chẳng sao cả, miễn là ta làm thế nào để ta hưởng thọ được cái dục vọng, mình đã thỏa mãn như cái bản thân tánh của ta, rồi sau cuộc đời này, sau khi chết là chấm dứt hết tất cả, không còn cả. Đó là sáu, một trong những cái chủ trương của sáu quán ngồi đại. Thì chúng ta thấy rằng là như vậy là sáu cái phái này là một cách công khai là phản đối cái giai cấp thống trị của Bà La Môn. Lý do tại sao? Tại sao tôi làm nô lệ cả cuộc đời của tôi mà tôi chỉ là tôi không được thay đổi, tôi làm tốt làm xấu tôi không được thay đổi cả? Nếu như là tôi làm tốt thì lẽ ra tôi phải được hưởng một cái đời sống tốt hơn, kiếp sau tôi sẽ làm một cái việc tốt hơn. Nếu tôi làm ác tôi đọa địa ngục, mà nếu tôi làm lành thì tôi sẽ được thăng thiên, tôi sẽ được sanh quả sắc để làm Bà La Môn. Nhưng cái này thì không phải như vậy. Cho nên cái giai cấp này tức là giai cấp những người bản tổ dân Ấn Độ không đồng tình trên phản đối lại. Nhưng mà phản đối được không vậy? Ở đây cái giai cấp Bà La Môn và sắc là quyền lực kinh tế tất cả đều nằm trong tay của họ. Thì chúng ta giai cấp Phệ Xá và Thủ Đà La này nè là chỉ có hai cái bàn tay trong tay không và một cái thân thể gầy còm có súng đạn thì có thể phản đối được giấc mơ trên không? Được không? Không. Nhưng mà tôi không như vậy, tôi không lật đổ được cái chính quyền đó, nhưng mà trong lòng tôi đồng tình không? Không. Thì cái cách mà biểu lộ này là thái độ không đồng tình. Ở đây tôi xin nói, có khi nào chúng ta đồng lòng với một người cha người mẹ mình hoàn toàn 100%? Chúng ta có khi nào mà có sự phản đối không đồng tình với ý kiến của người cha người mẹ không? Có. Lúc bây giờ có thì chúng ta làm thế nào? Cái dám song song song song cãi mẹ không? Trừ đứa con nó thì bất hiếu rồi. Nhưng mà thế nào? Hả? Bắt đầu cái mặt cái gì? Chị bị ra. Đúng nè. Đi ra đi đọp đọp đọp đọp đọp đọp. Đúng nè. Không dám. Nhưng mà nhưng mà nó đó một thái độ. Người con biểu hiện một thái độ không đồng tình một người cha, người mẹ, người ông bà. Phải không nè? Người giai cấp, hai giai cấp này biểu lộ một thái độ không đồng tình cái giai cấp trên. Ông đến đem xâm lược nước tôi đã không nói gì, bây giờ ông lại đem tôi thành một cái dân nô lệ ông là sao? Mà tôi không được thay vào cái số bằng là sao? Cho nên đây là một cái điều bất công trong xã hội. Cái xã hội rồi lúc bây giờ Đức Phật trước ra đời thì nó là một hiện tượng là như vậy, một hiện trạng như vậy. Thì quý vị bây giờ chúng ta thấy là gì? Cái xã hội đó cần một cái người thế nào để điều chỉnh cái xã hội đó? Một cái xã hội hỗn loạn, cái trật tự đạo đức xã hội lúc bây giờ là không được ai tuân thủ. Cái quan điểm của người Bà La Môn thì có nghĩa rằng là nó quá bài bản. Anh như thế là quá bài bản, không đúng. Cho nên bây giờ là gì? Cái xã hội đã muốn đến một xã hội ổn định và phát triển thì phải cần phải có một cái người, mà cái người đó dĩ nhiên phải có hai điều kiện. Tức là gì? Phải có một trí tuệ, phải có một lý thuyết, mà lý thuyết đó có thể đập vỡ cái tư tưởng, cái quan điểm, cách lý luận của những người Bà La Môn. Và đồng thời cái người đó cũng phải có một cái tư cách và đạo đức, có một chủ trương bình đẳng và xóa bỏ những giai cấp và đem đến sự an lạc cho mọi người. Hai điều kiện này phải có trong người đó thì lúc bây giờ mới có thể làm thay đổi xã hội Ấn Độ, thì lúc bây giờ mới có thể cứu được cái nỗi khổ Ấn Độ. Thì quý vị nghĩ rằng cái người đó là ai? Chính là tức là Thích Ca Mâu Ni, Sakya Mâu Ni. Thì quý vị thấy rằng là một cái điều có liên hệ, đó là một cái lý do. Một cái lý do thứ hai nữa là thì cái đất nước của Ấn Độ lúc bây giờ là gì? Nó có 16 cái quốc gia. Nó có một cái 16 quốc gia. Mà chúng ta đọc cái tác phẩm của Võ Đình Cường á, thì chúng ta nói là Xá Vệ là một cái nước gì? Hoành tráng lắm. Phải không? Là giàu có lắm. Nhưng mà tôi nghiên cứu một cái lịch sử sự thật ra đó thì không phải như vậy. Cái thời đó trong kinh điển được ghi chép là có 16 quốc gia, nhưng mà cái nước Xá Vệ không có tên trong 16 quốc gia đó. Tức là cái Ấn Độ lúc bây giờ, cái nước Ấn Độ bây giờ, thì cái 16 quốc gia nó cũng có cái tên Xá Vệ. mà điều tra ra là Xá Vệ là một bộ tộc, một chủng tộc rất nghèo nàn, rất nghèo nàn, và cái vùng đất rất cằn cỗi dưới cái chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Và một bên là Kiều Tắc La, một bên là gì, Ma Kiệt Đà, và những cái nước xung quanh này là mạnh, kinh tế rất dồi dào, binh lực rất là mạnh. Nhưng mà cái thời kỳ đó là những muốn thông tính với nhau, nước lớn muốn thông tính và làm thống nhất cái đất nước. Cho nên lúc bây giờ làm gì? Cho nên là cái Xá Vệ nằm chính giữa của những nước lớn. Thì cái anh này muốn đánh kia thì bằng cách nào? Tức là tôi muốn, ví dụ như hạng Ma Kiệt Đà muốn đánh Kiều Tắc La thì phải gì? Dẹp cái Xá Vệ này trước tiên. Phải dẹp cái Xá Vệ trước tiên. Phải đánh ra này, tức là dọn con đường để đưa binh đi. Thì dĩ nhiên là cái đối tượng đầu tiên mà muốn tiêu diệt đầu tiên là cái thành Xá Vệ. Đó là cái lý do tại sao vua Tịnh Vạn lúc bây giờ, coi như bây giờ là trước một cái tình thế như vậy, bây giờ là gì? Là rất là hoang mang, làm thế nào để bảo vệ một cái chủng tộc của mình. Cho nên gì? Cho nên lúc bây giờ là rất muốn sanh một người con để kế thừa, và người con của mình đủ sức minh mẫn có thể làm được gì bảo vệ đó. Cho nên là cái ước mong đó cũng được được thể hiện rất là nhiều tác phẩm. Thì sau đó là sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Thì khinh sau lúc bây giờ á, có một câu chuyện chúng ta cần lưu ý đây này. Thì khi mà sinh Thái tử Đạt Đa thì như thế nào quý vị? Ai là cái người lúc bây giờ có ai làm thầy bói? Lúc bây giờ có Tiên A Tư Đà. Phải không nào? Đúng bắt đầu mới dùm. À, tôi mới đoán tướng. Đoán từ nào? Á nói rằng là Thái tử Tất Đa sau khi lớn lên chỉ có hai con đường để chọn lựa làm một hướng đi cho mình. Một là chuyển luân thánh vương. Thế nào gọi là chuyển luân thánh vương? À, chuyển luân thánh vương là gì? Là ông vua của những vị vua. Tức là gì? Tôi muốn làm chuyển luân thánh vương thì tôi có đủ sức mạnh, đủ kinh tế, đủ binh lực để đánh toàn bộ 16 quốc gia để thành tôi là một người ông vua của những ông vua này. Quý vị, thì Thái tử Đạt Đa cách làm được chuyện này không? Được không? Khó. Bây giờ Việt Nam để muốn làm một chuyện luân thánh vương thay thế cho Mỹ, đánh Tàu được, đánh Mỹ được, đánh Pháp, đánh Anh được không? Không. Cho nên cái chuyện này là ý đồ này là thật sự rằng cái quan điểm không thể thực hiện được. Các bạn này, không thể được. Như vậy thì con đường thứ hai, nếu như Thái tử Đạt Đa không thể thực hiện con đường thứ nhất này thì còn một con đường khác, đó là con đường thứ hai là gì? Làm gì? Là làm chuyển luân pháp vương. Chuyển luân pháp vương là gì? Là một vị triết học của những nhà triết học, một nhà thông thái của những nhà thông thái, một nhà tôn giáo của những nhà tôn giáo. Tức là phải vượt qua, vượt trội của những người này. Bây giờ quý vị thấy Thái tử Đạt Đa chọn con đường nào? Rõ ràng Thái tử Đạt Đa chọn con đường thứ hai. Nhưng mà câu chuyện này ông thầy bói nào hay vậy? Bữa nào kìm ông nghe nghe. Không. Quý vị, tôi xin nói thế này. Thật sự câu chuyện này, cái câu chuyện mà đoán tướng Thái tử này là một câu chuyện để bày tỏ một cái nếu như Thái tử Tất Đạt Đa sau này lãnh đạo quốc gia, muốn duy trì được, muốn bảo vệ cái dân tộc, cái chủng tộc của mình, cái thành Xá Vệ của thành, chỉ có hai con đường chọn lựa. Một là phải đầy đủ sức mạnh để đánh toàn bộ Ma Kiệt Đà, Kiều Tắc La và đánh 16 nền diệt tan thì mới có thể giữ tròn. Còn nếu không thì chỉ có một con đường chọn, đó là làm ông thầy tu. Tức là làm gì? làm một vị pháp vương, tức là gì? Là một người ông vua pháp của những ông vua pháp. Tức là cái giáo pháp Đức Phật phải là một cái người giáo pháp mà vượt trội đến những cái lý thuyết khác. Những người mà thông thái là Đức Phật là một người thông thái nhất của những người thông thái đó. Cho nên gì? Cho nên quý vị thấy rằng Thái tử Đạt Đa phải chọn con đường nào? Trước một nguy cơ, một dân tộc đang rơi vào một trường hợp như vậy, thì Đức Phật càng ngày càng lớn dần, và cái gánh nặng đó gì càng ngày càng đè trên vai Thái tử. Bây giờ chỉ một con đường, thứ nhất là dùng binh lực đi đánh. Đánh được không? Không được. Chỉ có một đường thứ hai có thể cứu được một dân tộc đó khỏi lầm than, khỏi chết chóc, khỏi sầu khổ. Chỉ con đường thứ hai. Cho nên gì? Mặc dù Thái tử đã có một người vợ rất đẹp và rất hiền, và đã sinh ra có một người con rất là dễ thương, có một gia đình rất là êm ấm như vậy, nhưng mà Thái tử vì nặng cái tấm lòng cả một dân tộc này, nếu như là cái dân tộc này là bị mất, cái đất nước này rơi vào một cuộc chiến tranh đó, thì người vợ mình có bảo đảm được không? Người con của mình bảo đảm được không? Và cả một dòng tộc của mình có bảo đảm được không? Trên Thái tử đành gì? Hy sinh những tình cảm cá nhân đó mà để làm một việc gì? Từ bỏ gia đình để xuất gia học đạo. Học đạo đó là gì? Để làm một ông vua pháp của những ông vua pháp, tức là một hoàng đế, làm một gì? Làm một nhà triết học, một nhà tôn giáo của những nhà tôn giáo. Cho nên Đức Phật là gì? Đã thực nghiệm 6 năm khổ hạnh. 6 năm khổ hạnh là gì? Và cảm thấy gì? Cái những cái quả vị mà những người này chứng thì Đức Phật đã chứng, nhưng mà cũng thấy chẳng ra sao. Cho nên từ bỏ. Và cuối cùng Đức Phật đã gì? Rời bỏ những vị đạo sư của mình để đến cái bên bờ sông Ni Liên Thiện. Bên Ni Liên Thiện. Rồi gì? Ngồi thiền định 49 ngày đêm. 49 đêm ngày nghĩ gì? Và cuối cùng ngài đã chứng cái giáo lý gì vậy? Ngài đã chứng một cái giáo lý là cái này có cho nên cái kia có, tức là cái giáo lý duyên sinh. Ngài phát hiện cuộc đời này, mọi vật trên thế gian và con người này và cả những cái tâm lý của người này đều do nhân duyên mà có. Và khi cái yếu tố cái nhân duyên nó không còn nữa thì nó mất đi, chứ không phải một phạm thiên, không phải một thượng đế nào sinh ra cả. Như vậy thì cái bốn giai cấp này có nghĩa rằng là cái chuyện nói xạo. Cái ông nói rằng là cái bốn giai cấp này là do ông phạm thiên, ông sinh loài người rồi ông chỉ định chuyện này là chuyện nói xạo, không có thật. Và phát hiện là tất cả những cái này á, tất cả con người sinh ra đời này là do yếu tố nhân duyên của nó cho nó sinh, đầy đủ nó sinh, và khi nó không còn nữa thì tự nó chấm dứt, chứ không phải ai là cái người sinh ra cả. Tự bản thân mọi người chúng ta có đầy đủ nhân duyên thì ta sinh ra, mà không có đầy đủ nhân duyên ta gì không nè. 100 tuổi rồi, nhân duyên về xương, về cốt, giấc dưỡng nhiều gân cốt không còn nữa, chết tôi chết là cái chuyện bình thường. Từ đó không có thể nói rằng là ai sinh ra là Chúa sinh ra hay là phạm thiên sinh ra hết. Cho nên gì? Ngài đã giác ngộ cái giáo lý duyên khởi. Duyên khởi là duyên sinh. Duyên khởi là gì? Do nhiều nhân, nhiều duyên để hợp lại mà thành. Điều đó là gì? Cái ngoài ra cái giáo lý này nó nói đến một sự thật của cái đó, là cái chân lý cuộc đời. Nó còn nói đến một vấn đề nữa. Một vấn đề đó là gì? Một vấn đề đó là quan điểm tôi không đồng tình với cái quan điểm gọi là do một phạm thiên sinh ra. Cái thuyết mà do một phạm thiên sinh ra đó là một cái thuyết gọi là do một nhân sinh ra, do một cái để sinh ra tất cả. Mà vì thấy rằng có một cái gì để sinh ra không? Không có. Cuộc đời này không có một cái gì là chỉ do một nhân sinh ra. Cái bàn này tồn tại là do bao nhiêu nhân duyên? Cái bàn tồn tại ít nhất gì nó phải đủ bốn cái chân. Nếu như một chân trong bốn chân nó hư thì cái bàn này tồn tại không? Nó vẫn còn gọi là cái bàn. nhưng mà phải thêm một cái từ gọi là cái bàn hư. Bàn hư có nghĩa là cái giá trị thực dụng của nó còn nữa. Tôi nói ví dụ chẳng hạn một cái khái niệm gọi là cha. Thì khái niệm cha đó, bây giờ tôi hỏi vị là cha với con á, là khái niệm nào có trước và khái niệm nào có sau? Hả? Cha với con, cái từ cha và từ con này, khái niệm nào có trước và khái niệm nào sau? Cha có trước không? Đúng không? Không đúng. Người mẹ mà lúc bây giờ là chưa, đứa con chưa sinh ra thì người cha có lên chức cha không? Cái người mẹ lúc bây giờ sinh cái bụp ra cái thì đứa con cái gì? Cái khái niệm và cha với con cùng một lúc hình thành. Không có cái nào trước và sau. Các bạn à, người mẹ lúc bây giờ là sinh đứa con á thì vừa sinh ra thì lúc khái niệm cha hình thành. Như vậy là ngay cả một khái niệm này cũng tối thiểu là hai yếu tố trở lên để hình thành, không thể tự nó sinh được. Không nè, như vậy thì cái đạo lý duyên khởi, cái lý thuyết duyên khởi là một lý thuyết ngoài cái chuyện Đức Phật mô tả đây là một sự thật cuộc đời, đây là một gì, một nguyên lý cuộc đời, thì nó còn có một cái quan điểm nữa là tôi không đồng tình phản đối cái quan điểm gọi là toàn bộ cái thế giới này, cái thế gian này đều là con người cũng như vật chất là đều do phạm thiên sinh ra. Điều đó có nghĩa gì? Anh không sinh ra thì ông có quyền đấm phân chia giai cấp này giai cấp kia nè. Và tất cả mọi người sự sinh tồn trong cuộc đời này tự bản thân họ quyết định. Thì đây là một quan điểm của Phật. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái xã hội của loài thời bây giờ, đất nước của Ấn Độ bây giờ, người cái giai cấp thứ hai là giai cấp lãnh đạo. Lãnh đạo với một cái nguyên tắc thế nào vậy? Lấy cái hiến pháp và pháp luật của thời đó như thế nào? Quý vị chắc không biết, nhưng mà tôi nói cái hiến pháp và pháp luật của cái thời đó là lấy bốn cái, lấy cái quan điểm tôn giáo, hoặc là lấy cái quan điểm gọi là bốn bộ vệ đà làm cái gọi là giống như là một hiến pháp và pháp luật cho một cái thời kỳ đó. Cái quan điểm mà phạm thiên là sinh ra tất cả là nằm trong một trong những cái bản kinh, nằm trong bốn bản kinh Veda đó. Tức là gì? Nó trở thành một cái hiến pháp và pháp luật của một nhà nước đương thời cai trị. Bây giờ Đức Phật là cái người có một quan điểm đi ngược lại với cái hiến pháp pháp luật đó, thì quý vị thấy thế nào? Hả? Nếu vậy thế nào? Ai dám phản đối gọi là cái hiến pháp của Cộng hòa xã hội Việt Nam vừa tới đây? Tôi không dám rồi, tôi đấy vậy đó. Ai dám không? Nếu anh phản đối thì như nào? Một, tù chung thân. Hai là gì? Nói là gì? Tử hình. Phải không nào? Thế thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái người đầu tiên đưa ra một quan điểm, mà quan điểm là nồng cốt để phản đối lại cái đó. Thế thì quý vị thấy cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có bị rơi vào tù tội vào việc sát hại không? Không. Lý do là sao? Lý do thế này, tôi xin kể. Sau khi Đức Phật ngồi liêm diêm, ngồi thiền định 49 ngày đêm, bắt đầu suy nghĩ mới phát hiện là cái lý duyên khởi xong, bắt đầu Ngài mở mắt ra, lắc lắc đầu. Thôi, cái chúng sanh trong cuộc đời này, thế gian này, nó can cường lắm, nó ngu dốt lắm, nó không tin lời ta nói. Thôi, ta nhập Niết Bàn quách. Phải không? Có phải vậy không? Rồi bắt đầu suy nghĩ lại. Lần thứ hai Ngài cũng suy nghĩ, nói ô, nó ngu dốt lắm, nó can cường lắm, nó nghe ta lại rồi, thôi ta cũng nhập Niết Bàn. Lần thứ ba cũng nghĩ như vậy, và sau nghĩ xong Ngài cũng nói thôi ta nhập Niết Bàn. Nếu mà lúc bây giờ mà không có ai cán ngăn thì bữa nay không có tôi và quý vị ngồi đây nói chuyện đó này. Thì lúc bây giờ làm sao? Lúc bây giờ trong kinh nói rằng là chư thiên ở trần trời thứ 33, hoặc là phạm thiên từ cõi trời từ trên giáng hạ xuống quỳ dưới Đức Phật, xuống quỳ dưới Đức Phật, dưới chân Đức Phật. Nay dạ thưa ngài, chúng sanh trong cõi đời này tuy có nhiều người ngu dốt, có rất nhiều người ngoan cường, nhưng trong đó vẫn có người có thể hiểu và nghe được lời của ngài dạy. Xin ngài hãy lưu lại thế gian để vì chúng sanh nói pháp, để cứu độ trần gian. Phật nói sao? Thế à? Tao không tin. Rồi gì? Phạm Thiên lần thứ hai cũng nói như thế đó. Thiệt sao? Rồi Phạm Thiên lần thứ ba cũng nói như vậy. Thì rõ ra, ừ thôi, tao ở lại, tao độ sanh hả? Đúng vậy không? Cung thỉnh chư Phạm Thiên, cung thỉnh ba lần rồi Đức Phật, cuối cùng rồi Phật, ừ, chấp nhận. Cái câu chuyện này vị nghĩ thế nào? Câu chuyện trong Động Kinh. Ở đây tôi không có cách nào tôi từng cái bản kinh tôi trình bày vậy. Nhưng mà đây là câu chuyện tôi hoàn toàn nãy giờ cái tôi kể trong kinh. Tức là tôi có một cái là tổng hợp phân tích ra thì cái của tôi. Nhưng mà trong đó là toàn bộ những cái kinh. Thì vị thấy như thế nào? Tại sao như vậy? Quý vị thấy rằng câu chuyện này có hợp lý không? Đức Phật trong kinh rõ ràng, trong kinh nào nói là cái trí tuệ của Đức Phật là vượt lên gì? Cả những người thế gian và cả chư thiên. Có nghĩa là chư thiên cũng vượt lên luôn. Nhưng mà tại sao ngài dốt mà ngài không biết ở trong cõi đời này có những người thông thái, có những người hiểu được của lời ngài mà ngài cứ nói tao nhập nước bàn, đúng không ấy? Lần thứ nhất phải đâu phải nghĩ một lần, nghĩ tới ba lần như vậy mà không thấy được người nào cả, thấy đồ dốt không à? Rồi cuối cùng là chư thiên mới nói, thì chư thiên nói thì Phật mới biết à, có thế à, tao đỡ tao ở lại. Quý vị cảm thấy thế nào? Câu chuyện này hoàn toàn phi lý. Sao ngài nói một mặt ngài nói là trí tuệ của ngài là vượt hơn trên cả cõi nhân và cõi thiên, bây giờ thực tế thì ngài không biết. Nhưng mà câu chuyện nó không phải chuyện đó, vì tôi nghiên cứu cái bắt đầu tôi phải không phải như thế. Quý vị cứ cảm thấy rằng cái hiến pháp mà pháp luật đó là do những người Bà La Môn được sáng tạo ra thành một tác phẩm Veda, mà cái nhân vật mà để cho mọi người tin vào bốn giai cấp này họ dựng trên một cái ông gọi là Phạm Thiên. Ông nó quyền hạn tới cao nhất, ông nói rằng là không, tôi không phải là cái người để đưa ra cái chế độ bốn giai cấp này, nhưng mà cái này là cái ông Phạm Thiên nói á, ông thần đó nói á, tôi không dám á. Cũng giống như bây giờ quý vị mà muốn sai cô này, muốn sai cô kia rồi nào, ủa thầy Phật Tiến sai cô làm cái này nè, cô có dám không? Tôi không muốn là bịch thì tao đi làm cho rồi, chứ đó động tới ông làm trụ trì đây, ông chủ trước đây ông có quyền mà, ông đuổi mình đi chứ, cho nên là tao đi làm tháo nè à, cho nên không dám cãi. Thì câu chuyện là không vậy. Nếu như mà Thái tử Đắc Đa mà công khai không dựng những câu chuyện này công khai để nói lên cái quan điểm mình thì chắc chắn sẽ bị là gì? Một là tù, hai là bị chém. Cho nên việc Đức Phật đã lợi dụng gì? Tụi mày các ông đã lợi dụng để dựng cái ông thần Phạm Thiên này có một quyền lực đó, thì tao cũng mượn cái ông này để tao dọa. Cho nên gì? Ông nói không, chuyện đó là không phải tao nói á. Chuyện này tao chứ mà kệ tao, nhưng mà điều này mà bây giờ là Phạm Thiên ông xuống, biểu tao nói tao đâu có biết. Cũng nhớ mày đây, chuyện này thầy Phước Tiên dạo không biết á. Cuối cùng nào đang chịu là dần dần Đức Phật bắt đầu mới nói pháp, dần dần bắt đầu mới thành rồi. Cho nên thì Đức Phật là một cái người đầu tiên được phản đối một cái chính sách là bốn giai cấp, nhưng mà bị thấy rằng ở độ cái giáo làm gì không. Và thứ hai nữa bị thấy rằng gì, Đức Phật là một cái người gì, một nước Ca Tỳ La Vệ, một cái thành rất nhỏ, một cái dân chúng rất ít và rất nghèo, mà trước một cái nạn đe dọa xâm lược bởi những người quốc này, những nước khác này, thì làm thế nào mà bảo vệ được? Cho nên ngài cuối cùng rồi ngài đi từ bỏ xuất gia gì, ngài thành đạo xong có trở về quê hương mình xây dựng quê hương mình không? Có về không? Sắp về không? Không. Ở đâu? Ở ngay ở trong tại ở nước Ma Kiệt Đà, những cái nước lớn đó. Ví dụ như vậy, ở nước Mỹ. Làm Mỹ làm gì? Cố vấn cho Obama. Làm gì? Quốc sư cho Obama. Lúc bây giờ anh ấy Obama mới nói: ê, chuẩn bị mày bánh cái thằng này mày, nước này. À, nhưng mà nói quần thần ấy, dạ thưa bạch, dạ tổng thống, dạ hoàng đế, dạ cái nước đó muốn đánh nước đó thì phải dẹp nó này. Rồi, bây giờ nước dẹp đánh nữa. Nước Ca Tỳ La Vệ. Đánh nước. Hoàng đế mà hỏi: ủa? Nước Ca Tỳ La Vệ. À, làm tổng thống đó. À, thủ tướng đó. Nói dạ mà dạ bạch hết không, dạ cái nước đó người mà đang cai quản cai trị cái đất nước đó chính là hiện bây giờ đang là thầy của hoàng đế, thầy của Obama. Ông ơi, ai ạ? Nói dạ đó là Thích Ca Mâu Ni. Thế à? Ông này bộp bãi triều. Bây giờ biết nhà bãi triều không? Bây giờ là cái ông thầy của mình là đang dạy mình, đã chỉ đạo cho mình làm vua, mà bây giờ đánh cái nước ông mà đánh được không? Nó thành bất hiếu, cho nên là không có được. Nên là cuối cùng thôi bãi triều bay. Không có sức đâu đánh nữa, đánh bãi triều. Ông nè, cho nên là gì? Cuối cùng rồi là đánh được. Và Đức Phật cũng đến Ma Kiệt Đà, cũng làm quốc sư, cuối cùng cũng không ai đánh được lại. Và như vậy thì cái cuộc đời mà Đức Phật còn tại thế và sau khi Ngài là nhập diệt, thì trong cái khoảng thời gian này, cái nước Ca Tỳ La Vệ mặc dầu rất nhỏ nhưng rất ổn định và không bị một cái sự xâm lăng. Đây là một lịch sử đã chứng minh. Chuyện đó thì rất nhiều người lý giải, nhưng mà cách lý giải là giá trị riêng của tôi ngồi tôi làm công việc nghiên cứu thì tôi mới thấy phát hiện những điều này, tôi rất là thú vị. Cho nên hôm nay là cái dịp để tôi chia sẻ những cái suy nghĩ của tôi về cái sự vĩ đại Đức Phật. Quý vị, như vậy thì bây giờ chúng ta thấy Đức Phật có vĩ đại không? Cái thứ nhất á, một cái vĩ đại thứ nhất là đang làm vua của một đất nước, mà cái đất nước đó là đang rơi vào một cái tình trạng là bị xâm lược. Chắc chắn là không thể nào làm được. Nhưng mà Ngài đủ khả năng, không tốn một viên đạn, không tốn một giọt máu, không tốn một lon gạo, mà đủ sức để bảo vệ cho một đất nước, một cái lãnh thổ của mình được bình yên và dân chúng không rơi vào sự khổ. Đúng không nào? Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái lý thuyết, cả một học thuyết mà đồ sộ là của Bà La Môn như vậy, ai mà dám đả phá được? Những người sâu phái triết học kia thì cũng chỉ nói linh tinh lang thang thôi. Và như vậy thì ai? Ai là cái người làm được? Cho nên chỉ cái Đức Phật mới có thể làm được việc đó, và chỉ ra những sai lầm, những cái đường hướng chính trị, và đưa những cái quan điểm không đúng về sự thật. Cho nên Đức Phật đã chỉ ra được đó. Chỉ có Đức Phật cũng công khai đó. Nhưng mà cái công khai hay nhất là gì? Mặc dầu cái đó nó là nằm trong tay của những người lãnh đạo, nhưng mà không bị rơi vào cái chuyện bắt bớ, tù tội, thậm chí bị giết. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật có vĩ đại không? Chúng ta có cần để mô tả Đức Phật là có thần thông như thế này, có thần thông như kia không? Không. Từ cái vị trí của con người bình thường đó, rõ ràng Ngài là một bậc vĩ nhân của những bậc vĩ nhân. Có phải không? Có ai hơn không? Quý vị cứ lục lại toàn bộ những cái ông mà vĩ nhân chính trị, vĩ nhân thế giới này, có ai vĩ nhân Đức Phật? Và một cái chính sách gọi là hòa bình, bình đẳng, ai là cái người đưa ra đầu tiên? Rõ ràng Đức Phật là cái người đưa ra đầu tiên. Phải không nào? Cái chính sách gọi là ngày xưa Ấn Độ là một cái đất nước gọi là kỳ thị giới nữ, xem giới nữ giống như là một món trò chơi. Nhưng mà người đầu tiên, tổ chức đầu tiên trong tôn giáo, Đức Phật là cái người để cho nữ giới cùng xuất gia. một cái quan điểm hết sức là tốt. Và cái người xuất gia trong đạo Phật là cho toàn bộ cái những cái hiểu thì vị thấy rằng là như vậy thì rõ ràng Đức Phật là một bậc đại rất là bình thường, phải không nào? Nhưng mà ngài dạy cái gì? Bây giờ trong 10 phút thầy nói, quý vị không hỏi thì thầy nói trong cái giáo lý căn bản, và cái này là một cái thực tế chuyện mình tu. Thầy giờ thầy nói chuyện tu 10 phút thôi. Thì vị thấy rằng là cái giáo lý mà Đức Phật ngồi dưới cột cây mà giác ngộ đó là giáo lý gì? Như nãy thầy mà nói là giáo lý duyên khởi. Duyên khởi là bất cứ một cái gì sinh ra cuộc đời này, bất cứ một cái gì mà biến mất cuộc đời này đều do nhân duyên hòa hợp lại mà thành. Không có một cái nào tự nó sinh ra còn tự nó hủy diệt. Có phải không nào? Và ngay cả một ý thức, cái quan điểm của người này cũng vậy. Nó không thể tự nó hình thành mà nó là sự tương hợp, tương quan giữa cái này cái kia mới hình thành một ý thức của người mình. Như vậy thì sự xuất hiện của nó cũng do nhân duyên và sinh, và sự biến mất của nó cũng do nhân duyên còn nữa cho nên nó mất. Điều này phản biện, không chấp nhận một quan điểm là do ai là cái người có một cái quyền để quyết định một người khác. Không có chuyện đó. Không có ai để đủ một thẩm quyền để quyết định một người khác. Và nếu chúng ta nếu là một người lớn, nếu chúng ta nếu là một người thầy, chỉ là một lời khuyên, theo tôi thì như thế này, theo mẹ như thế này, theo ông thế này, theo thầy thế này, và đưa ra một quan điểm của mình, và cái người nghe tự mình quyết định và tự mình lựa chọn. Các bạn này, trên Đức Phật nói này, này các tỷ kheo, này các Phật tử, những đệ tử của ta, các ngươi là gì? Hãy là cái hoàng đạo của chính mình, hãy nương tựa chính mình, nương tựa vào pháp. Cái pháp đó là một cái chân lý. Cái chân lý là gì? Tức là cái lý duyên khởi. Anh tồn tại, anh được vui hay được khổ trong cuộc đời này là bởi vì anh có thừa nhận, anh có hiểu được cái đạo lý không, anh có tuân hành cái nguyên tắc này không. Nếu như anh đi ngược lại thì chắc chắn anh là cái người sanh đau khổ. Và anh tuân hành theo cái nguyên tắc này, chính anh là một cái người hưởng thọ nhận hạnh phúc, chứ không phải cái hạnh phúc đó ai cho, và cái đau khổ đó ai là cái người bắt mình phải chịu. Khổ đau hay hạnh phúc là do ta làm và ta chịu. Như vậy thì cái đạo lý nào, từ đâu mà đưa ra quan điểm này? Khi chúng ta thấy rằng tất cả mọi vật và ngay cả tư duy của mình đều là do nhân duyên hòa hợp mà thành, thì cái sự vật đó gì? Có một cái tính độc lập, tồn tại của nó có tính độc lập không? Không. Chúng ta nói rằng là cái hạnh phúc gia đình, cái hạnh phúc gia đình có phải là chỉ có một người vợ chịu trách nhiệm, hay là chỉ có một người chồng trách nhiệm, hay là chỉ có một người con chịu trách nhiệm? Không. Ở đây nếu chúng ta nói rằng cái gia đình tôi hạnh phúc, có nghĩa rằng cái gia đình đó gì? Cái ý kiến của người vợ, ý kiến người chồng, và cái ý kiến, cái quan điểm, cái cách sống của ba người vợ chồng con này là một, thì lúc bây giờ mới tạo ra cái hạnh phúc gia đình. Còn nếu một trong ba cái yếu tố này mà mất đi một yếu tố thì gia đình đã có hạnh phúc không? Không. Một cái bàn này sự tồn tại của nó là bốn cái chân, bây giờ mất đi một chân nó có tồn tại không? Không. Cái đạo tràng này là do ba cái yếu tố cơ bản. Một là có Phật tử nhu cầu học Phật, hai là có thầy phước tiến tổ chức, ba là có những vị giảng sư có một cái khả năng để nói chuyện này, cho nên cái đạo tràng này hình thành, phải không nào? Nếu như một trong ba yếu tố này bị khuyết tật thì cái đạo tràng này có hình thành không? Như vậy thì mọi vật trên thế gian này ta thấy không có một cái gì là tự nó có thể tồn tại, không do một yếu tố tồn tại. Thế thì nếu như vậy cái sự tồn tại của chính mình là tùy thuộc vào những cái nhân khác, thì bản chất của cái đó là vĩnh hằng, là thường hằng hay là như thế nào? Như vậy thì bản chất của chúng là vô thường, có phải không? Bản chất của chúng là vô thường. Nếu như mọi vật trên thế gian và con người thế gian là do duyên khởi và bản chất của vô thường, thì làm thế nào ta sống trong cái cuộc đời này để được an vui và hạnh phúc, quý vị? Cuối cùng tôi muốn hỏi vị, ta sống cuộc đời này là cuộc đời này, ngay cả bản thân của mình, ngay cả mà cái mà ta gọi là hạnh phúc của mình, và ngay cả tất cả những gì mà ta đang sống này là đều do nhân duyên mà thành, và bản chất của chúng là không có tồn tại độc lập và nó phải nương tựa vào nhau, có nghĩa là chúng là vô, luôn luôn thay đổi vô thường. Thế thì bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề là làm thế nào để ta sống trong đó mà được an vui hạnh phúc? Làm cách nào? Biết đủ, biết bao nhiêu đủ, tôi thấy cứ thiếu hoài. Tại vì tôi có một cái xe hơi đó, nhưng mà tôi bao dẫn xe ông đủ tiền cho nên là tôi thiếu, chứ vậy là người ta thiếu chứ đâu đủ. Sao bây giờ làm thế nào ta hạnh phúc? Tu gì nè ta? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cái tu, tôi nghĩ rằng ở đây cũng có người là từ khi mà loạt lòng mẹ ra biết đi lắm đắm rồi, cái bà ngoại bà dẫn đến chùa rồi, không nè, bà dẫn đến chùa tới hôm nay là cũng khoảng đầu bạc bạc rồi, mà tu như vậy là nhiêu, cũng ít như cũng 50, 60, 70 rồi. Nhưng mà tôi xin hỏi một hỏi thật là người đó có được hạnh phúc gì trong cái thời gian đó không? Có không? Cái câu đó tôi xin về mình kiếm cái lưu á, nhìn chung nó mình trả lời cho nó bảo đảm để có người khác nghe, nó ảnh hưởng người khác. Đó nè, thế thì mình cứ một cách thực tế. Nếu như vậy thì cái lý do tại sao ta hiểu chưa đúng? Trong khi đó thì Đức Phật nói là sao? Đó là cuộc đời, nếu như mà chúng ta mà muốn để sống trong một cái xã hội đầy sự biến thiên và bản chất của vô thường như vậy, thì chỉ có một điều là ta chấp nhận cái sự vô thường biến thiên của nó. Chỉ có một con đường đó ta mới được hạnh phúc. Và nếu chúng ta chống lại nó, ta chống chừng nào thì nó sinh cái khổ chừng này. Tôi ví dụ, ta có một người yêu, bây giờ ta rất là thương người đó, nhưng mà cái người đó bây giờ ta bỏ ta rồi, ta bỏ ta đi mất rồi, theo ông khác, theo bà khác rồi, không còn ta, không còn nữa. Nhưng mà lòng ta làm sao? Bây giờ tôi quá thương người đó, cho nên tôi cũng bỏ được. Lòng của tôi vẫn còn yêu thương cô ta, nhưng mà cô ta đã đi rồi, lòng của ta đã đi và cả con người đã đi, thì cái đó người và lòng của ta đã ra đi mà tôi, lòng tôi vẫn ôm, thì cái đó ai khổ? Tôi khổ. Lý do tại tôi khổ là tôi cái đó không còn nữa, mà tôi cứ lòng tôi cứ bảo mày phải còn cho tao, mà còn cho tao mà mày không còn cho nên tao khổ. Phải không nào? Ở đây mọi vật trên cuộc đời như vậy, cho nên là không thể nào chỉ có một điều là chúng ta phải chấp nhận cái sự vô thường đó, tức là trong Phật giáo gọi là vô ngã. Tức là vô ngã trong Phật giáo không có nghĩa là ta không có cái ngã, không có cái chủ thể, nhưng mà vô ngã trong Phật giáo nó nghĩa là ta không làm chủ bất cứ một cái việc gì ở thế gian, và ngay cả thân ta, ngay cả bà vợ đó, vợ của ta, ngay đó là con của ta, ngay đó là mẹ của ta, ngay đó là nhà của ta, hoàn toàn ta làm chủ được. Nó là vì sao? Vì nó là do duyên sinh, mà đã do duyên sinh thì bản chất của nó là nó thay đổi. Như vậy thì chỉ có còn một cái biện pháp duy nhất ta muốn được an vui và hạnh phúc đó, thì ta chỉ có chấp nhận cái vô thường đó. Phải không? Có nghĩa rằng là gì? Đồng tình ta là không làm chủ được, ta không làm chủ được. Thì thế gì? Mày đến, ta hoan nghênh mày đến, mày đi, ta cũng chấp nhận mà đi. Khi mà ta đã chấp nhận đến, ta có khổ không? Khi nó ra đi, mình chấp nhận đi, có khổ không? Không. Như vậy thì gì? Ở trong cuộc đời này do duyên sinh, nó là vô thường. Ta hiểu như đó, mày đi tao hoan nghênh mày đi, mày đến tao hoan nghênh mày đến. Thế thì ta sống cuộc đời này mà ta không khổ. Phải không nào? Như vậy thì gì? Đó là ta đã gì? Thành Phật. Có nghĩa là gì? Ta không bị sắc, bị thinh, bị hương, bị xúc, bị tất cả những điều nó dao động của tâm ta. Nó dao động là gì? Nó không còn mà ta muốn nó còn, nó không có mà ta muốn nó có, trên nó gì? Nó sanh khổ. Có lẽ mình không nên đợi thầy Phước Tiên đánh ý kiến lần thứ hai thì mình phạm bị tắc. Đó nè. À, cho nên bây giờ cái đồng hồ nó không vừa quang chút. Mà thầy Phước Tiến thì em cũng nhân tình là lại tha lần đầu tiên cho anh quá một phút rồi. Rồi, chúng ta nghỉ đây. Hả? Bây giờ chúng ta hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Thật ra qua thời pháp thoại Đức Phật và những lời dạy thiết thực của Ngài hôm nay, Thượng Tọa đã chia sẻ, phân tích, giúp cho hành giả chúng con có một cái nhận định rõ ràng hơn về quá trình đản sanh, xuất gia thành đạo Niết Bàn của Đức Thế Tôn chúng ta và những lời dạy thiết thực của Ngài trong thời pháp thoại sáng hôm nay của Thượng Tọa. Kính bạch Thượng Tọa, theo sự chỉ dạy của Thượng Tọa thì còn khoảng 10 phút nữa ban tổ chức cho xin một tiếng chuông. Nhưng thật ra khi đồng hồ điểm sang còn 10 phút nữa là thời pháp thoại kết thúc, hai tiếng khánh được cất lên, đó là cả một sự hối tiếc của đạo tràng chúng con, không muốn thời gian đi mau như thế. Nhưng vì chương trình tu học cũng như thời pháp thoại sáng hôm nay đã định là 1 tiếng 30 phút, cho nên đạo tràng chúng con hy vọng rằng Thượng Tọa sẽ dành nhiều tình cảm hơn nữa cho đạo tràng chúng con bằng cách Thượng Tọa sẽ hoan hỷ để đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức cũng như sự mong đợi của toàn thể hành giả chúng con, mà Thượng Tọa sẽ quan lâm về đạo tràng Tường Vân chúng con nhiều lần hơn nữa. Và có được như thế thì chúng con chỉ biết cầu mong chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự nguyên thành, để Thượng Tọa có đầy đủ sức khỏe để các Phật sự tại Trung ương, tại các trường Phật học, tại viện nghiên cứu Thượng Tọa được viên thành. Có như thế đạo tràng chúng con mới có được thời gian để cung đón pháp thể của Thượng Tọa quan lâm về đây. Một lần nữa thay lời cho ban tổ chức cũng như toàn thể Phật tử hành giả chúng con xin nhất tâm đảnh lễ tri ân Thượng Tọa đã ban cho chúng con thời pháp thoại hết sức ý nghĩa trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng con cầu chư Phật một lần nữa gia hộ cho Thượng Tọa luôn được nhiều sức khỏe, luôn được nhiều sức khỏe nhiều hơn nữa, để pháp thể của Thượng Tọa được khinh an, để đạo tràng chúng con cung đón Thượng Tọa lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần hơn nữa. Chúng con thành kính niệm ân Thượng Tọa. Giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa giảng sư. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn Thượng Tọa hội quy phương trượng để dùng thiền trà giải lao với ban tổ chức chúng con.